Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 18, đáng sợ nộ lôi oanh tạc. Cầu thu, ly khai bán cao ốc chỗ, Trần Phong liền tới đến rồi toàn thành phố lớn nhất thương trường Ánh Huy cao ốc. Ở chỗ này mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, phòng sách du không năm. Làm cho hắn cảm thấy vui mừng là cái này đại chúa tể du hí quả thực ra sức. Chẳng những du hí tể có thể hối đoái thực lực, kỹ năng có thể đại nhập hiện thực, liền trang bị cùng bao vây đều có thể tùy thân mang ra khỏi. Cái này khiến mua đồ chỉ cần trực tiếp để vào tùy thân bao vây không gian là được rồi, thập phần thuận tiện. Sau đó hắn lại đi mua thật là nhiều nhãn hiệu y phục. Tục ngữ nói người muốn ăn mặc, Phật muốn kim trang, nếu như chính mình sớm thay đổi phẩm chất y phục, cũng không thấy sẽ phát sinh ở bán cao ốc chỗ những chuyện kia. Trần Phong chỗ đi qua, đều là thành tốc mua, chỉ cần là cảm thấy của mình thích trực tiếp cà thẻ. Chưa bao giờ xem cái này là thứ gì giá cả. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho hết thảy mặt tiền cửa hàng phục vụ viên cùng điếm trưởng đều khen tặng dị thường, trong lòng vô hạn cảm thán, tiền mị lực quả thực đại. Đi dạo một vòng lớn, đồ đạc cũng không kém mua đủ, lúc này cũng đến trưa, bụng cũng đã đói, vì vậy, hắn đi thẳng tới Ánh Huy cao ốc phía nam Cửu Trọng Thiên Phạn Điếm, chuẩn bị ở chỗ này ăn một bữa cơm. Cái này Phạn Điếm hắn chính là vẫn muốn tới, có người nói món ăn ở đây mùi vị vô cùng khen. Chỉ là bởi vì giá cả sang quý, cho nên trước kia hắn vẫn không có đã tới. Hiện tại nha, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình ngũ tạng miếu. Đi vào Phạn Điếm, không biết là bởi vì lúc này là giờ cơm còn là nguyên nhân gì. Cho dù đắt giá như vậy giá cả, bên trong vẫn như cũ là kín người hết chỗ bộ dạng. Tiên sinh ngài khỏe, là dùng bữa ăn sao? Cô tiếp khách mỉm cười hỏi. Ân, đúng vậy. Trần Phong gật đầu một cái nói. Tốt, xin hỏi tiên sinh mấy vị? Có hay không dự định? Chỉ một mình ta, làm sao? Nơi đây ăn còn muốn dự định sao? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Ha ha, cũng không phải nhất định phải dự định. Chỉ là có đôi khi chúng ta Phạn Điếm ở giờ cơm thời điểm không nhất định có phòng trống. Xin ngài chờ một chút, ta cho ngài tra một chút có thể hay không vị. Cô tiếp khách nói rằng, chỉ chốc lát, nàng cười nói rằng, ngài khỏe tiên sinh, đại đường vị trí hiện nay không có. Thế nhưng 15 người ghế lô ngược lại là có một. Bất quá có 5.000 thấp nhất tiêu phí yêu cầu. Xin hỏi ngài cần sao? Ân, tốt, liền cái kia ghế lô a. Trần Phong nghe xong về sau cũng hiểu được không sao cả. Ở ghế lô một người ăn cũng tự do điểm. Còn như cái gì thấp nhất tiêu phí hoàn toàn không phải sự tình. Vì vậy gật đầu nói rằng. Mà lúc này đây, một đạo thanh âm phách lối vang lên. Chờ, các loại, cái kia ghế lô, bản thiếu gia muốn, nghe vậy. Tiếp khách cùng Trần Phong đồng thời sửng sốt, nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc đầu máy dùng thiếu niên, vẻ mặt ngạo khí đi tới, trong tay ôm một cái nhìn qua thái muội ăn mặc thiếu nữ. Đi theo phía sau nhất bang lưu manh người, xin lỗi, ghế lô đã cho vị tiên sinh này mua. Tiếp khách vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, hướng về phía về sau thiếu niên kia nói rằng, thối lắm, chúng ta Đào thiếu gia nói muốn cái kia ghế lô, vậy thì phải nhường lại. Lúc này, thiếu niên kia phía sau một người nhảy ra ngoài, hướng về phía tiếp khách quát lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phong, mở miệng nói, bằng hữu, nhìn ngươi mặc cũng không tệ. Khẳng định nghe nói qua Lưu thị tập đoàn A. Chúng ta Đào thiếu gia nhưng là Lưu thị tập đoàn nhị thiếu gia. Hy vọng ngươi cho chút thể diện, đem ghế lô nhường cho bọn ta. Chính là... Một mình ngươi muốn cái gì ghế lô? Những người khác cũng bắt đầu phụ họa nói. Nghe được Lưu thị tập đoàn, tiếp khách rõ ràng chấn động toàn thân, mà Trần Phong cũng dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Lưu Thị, Lưu Minh là ngươi đại ca? A, ngươi biết đại ca của ta? Lưu Thao nghe vậy rốt cục mắt nhìn thẳng hướng về phía Trần Phong. Đại Lượng đứng lên, sau đó cười nói, ngươi đã nhận thức đại ca của ta, vậy thì tốt quá a. Ngày hôm nay bạn gái của ta sinh nhật, nếu không, lời còn chưa nói hết. Trần Phong nói rằng, không quá quen, bỏ lại một câu liền xoay người hướng về phía tiếp khách nói rằng, mang ta vào đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Chứng kiến Trần Phong hời hợt dáng vẻ, chớ không phải là người này có lớn lao bối cảnh. Phải biết rằng Lưu Thị tập đoàn tại Bổn Thị nhưng là số một đại tập đoàn, người khác có thể không dám tùy tiện đắc tội. Nghĩ tới đây, tiếp khách gật đầu, liền chuẩn bị dẫn hắn đi ghế lô dùng cơm. Bởi vì một câu không quá quen mà cứng còng ở nơi đó, Lưu Thao lúc này sắc mặt âm trầm xuống, quát lên, mẹ, ngươi đây là không nể mặt ta. Cuối cùng hỏi một câu, ngươi làm cho còn không làm cho. Ngu ngốc, Trần Phong đầu cũng không quay lại, liền đi vào bên trong. Cái rãnh, bắn tàn hắn, Lưu Thao nổi giận. Đúng vậy, Đào thiếu gia xem ta, hắc hắc hắc. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Cho thể diện mà không cần a, liền Lưu Thị cũng dám đắc tội. Ta xem ngươi là không muốn lăn lộn. Lưu Thao sau lưng những người đó tất cả đều khiếu hiêu xông tới, đem tiếp khách có thể dọa sợ không nhẹ. Một tiếng kêu sợ hãi liền chạy tới một bên. A hát, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là giống nhau đức hạnh. Cay kê, Trần Phong giễu cợt nói. Giết chết hắn, quát to một tiếng phía sau, đám kia côn đồ bộ dáng người toàn bộ vọt tới. Quyền cước tương hướng, nộ lôi oanh tạc, chứng kiến đám này côn đồ cũng có mười mấy cái người. Vừa lúc nếm thử một chút chính mình ở trong game lấy được kỹ năng, ở trong thực tế rốt cuộc là cái uy lực gì. Tiếng sấm vang rền, dù cho cực lực khống chế, chỉ dùng một tầng uy lực, nhưng là cũng đem Trần Phong làm trợn tròn mắt. Ta đi, mạnh như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.